Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, hôm nay lại là không có đột phá một ngày. Thượng Kiếm Tông chiếm cứ Vu Phong Loan chập trùng núi xanh phía trên. Trong tông môn có 6 tòa đỉnh cao đứng thẳng vào trong mây. Lúc này, một tên thiếu niên đang ngồi xếp bằng tại 6 tòa đỉnh cao bên trong, trong đó một tòa phía trên. Thiếu niên tên là Tần Phấn, là Thượng Kiếm Tông nội môn đệ tử. Tần Phấn đang chặt chẽ hai mắt, chuyên tâm hội tụ chân khí tại vùng đan điền. Hiện tại đúng là hắn đột phá khẩn yếu quan đầu. Thoáng ra nhiều sai lầm đều sẽ dẫn đến hắn phí công nhọc sức. Mà chính là cái này một ý nghĩ sai lầm, đưa đến vất vả duy trì cân bằng bị đánh phá. Tần Phấn cái trán một thoáng thời gian nổi lên to như hạt đậu mồ hôi. Hắn cắn chặt răng, sử xuất toàn thân trên dưới tất cả lực khí đến áp chế chân khí tại vùng đan điền ngưng tụ thành một cái tiểu cầu. Nhưng rất đáng tiếc, quật cường chân khí vẫn là không nhận khống chế của hắn, sinh sinh tại thể nội bạo tán ra. Mãnh liệt phản tác dụng lực chấn Tần Phấn toàn thân run rẩy. Cứ việc vì lần đột phá này Tần Phấn làm đủ chuẩn bị, nhưng mà hay là thất bại. Sau một hồi lâu, Tần Phấn mở hai mắt ra, hướng về phía bầu trời lớn tiếng phun ra mấy chữ. Á Tây Lạp ngươi, ngươi biết không biết rõ ta vì lần này đột phá tới ngưng khí cảnh, bỏ ra bao lâu thời gian làm chuẩn bị a? Cái này đều đã lần thứ năm, cùng ta đồng thời nhập môn nội môn đệ tử có ai còn kẹt tại luyện khí giai a? Bởi vì Tần Phấn chỗ đỉnh cao trong ngày thường không người tiếp cận, cỏ dại rậm rạp, cho nên lời của hắn cũng không cần lo lắng bị qua đường đệ tử nghe được. Tại hướng phía bầu trời hung hăng phát tiết oán hận trong lòng về sau, Tần Phấn có thể cảm giác được tâm tình tốt thụ một chút. Lúc này hệ thống phán định khung xuất hiện ở trước mắt. Đinh đinh, người sử dụng, Tần Phấn, nhiệm vụ đột phá tới ngưng khí cảnh. Thất bại, nhiệm vụ từ đầu, chân khí tốc độ khôi phục trừ 50%. Nhiệm vụ từ đầu, cấm dùng đan dược. Nhiệm vụ từ đầu, đột phá thời gian hạn chế trừ 20 phút. Nhiệm vụ từ đầu, người sử dụng nhận phản phệ tổn thương cộng 50%. Nhiệm vụ từ đầu, người sử dụng đột phá độ khó cộng 20%. Lần thứ 5 xung kích ngưng khí cảnh thất bại. Người sử dụng thu hoạch được hệ thống đền bù điểm. Lực lượng cộng 10, căn cốt cộng 10, khí kình cộng 10. Nhìn rõ cộng 10, thân pháp cộng 10, người sử dụng bảng thuộc tính, lực lượng cộng 99, căn cốt cộng 99, khí kình cộng 99, nhìn rõ cộng 99, thân pháp cộng 99. Tần Phấn nhìn xem bảng chỉ cảm thấy một giây sau tự mình muốn phun ra một ngụm tiên huyết tới. Căn cứ ngày nào đó đột nhiên thức tỉnh ký ức đến xem, hắn cũng không phải là thế giới này người. Mà là một cái người xuyên Việt. Xuyên qua trước hắn là một cái trọng độ trò chơi kẻ yêu thích kiêm độc giả. Trong ấn tượng theo một đạo bạch quang hiện lên, ý thức của hắn liền giáng lâm tại trước mặt tiên hiệp thế giới. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, đúng lúc gặp một cái tự xưng tự mình là Thượng Kiếm Tông 6 đại trưởng lão một trong nữ nhân. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng đối phương giống như lần đầu tiên liền coi trọng chính mình. Cái này nữ nhân giống như là nhìn thấy cái gì hiếm lạ bảo vật bộ dạng. Quan sát hắn rất lâu, không biết rõ đối phương có nhìn ra vây cánh gì đến. Liền nói muốn thu Tần Phấn làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn khai thiên kiếm thuật, tu tiên nhân chi phúc. Cứ việc quá trình tiến triển có chút nhanh, nhưng Tần Phấn ý thức được tự mình cầm tới có thể là nam nhân vật chính mô bản. Từ đây liền muốn bước lên bình bộ thanh vân. Một bước thành tiên con đường. Nhưng mà hắn phát hiện tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Tự mình bỏ ra đằng đẵng 3 năm thời gian mới miễn cưỡng tu đầy luyện khí giai, cho đến ngày nay cũng không cách nào đột phá đến ngưng khí giai. Tu luyện thế giới tổng cộng chia làm luyện khí, ngưng khí, kết đan, thông thể, tụ linh, hóa hồn, nguyên thần, đại thừa, siêu phàm 9 cái cảnh giới. Mà mỗi cái cảnh giới lại chia nhỏ là sơ, trung, thượng, viên mãn 4 cái tiểu cảnh giới. Ngưng khí giai chỉ có thể nói là so nhập môn luyện khí cảnh tốt hơn một điểm tiêu chuẩn. Mà Tần Phấn tại sư phó đơn độc chỉ điểm phía dưới cũng không thành công đột phá. Nghe nói sát vách ngọn núi đệ tử có người cũng đã tại chuẩn bị đột phá kết đan cảnh. Tại lần thứ hai đột phá thất bại về sau, sư phó đại khái phát hiện là tự mình nhãn quang xuất hiện vấn đề. Dứt khoát coi như lên bỏ mặc trưởng quỹ. Lưu lại một phần thư tín sau biến mất tại trong tông môn. Chỉ để lại chính Tần Phấn một người lẻ loi hiu quạnh canh giữ ở trên núi tu luyện. Mà muốn nói là cái gì Tần Phấn chết sống không đột phá nổi ngưng khí cảnh. Vậy thì chỉ trách cái hệ thống này. Tần Phấn có chút im lặng chính nhìn xem bảng khung. Cứ việc có xinh đẹp thuộc tính giá trị. Nhưng thật to luyện khí viên mãn bốn chữ vẫn là đau nhói hắn tâm. Bảng đẹp mắt có làm được cái gì? Không chịu nổi cảnh giới của mình thấp a. Có bản lĩnh vung một bàn tay đem cảnh giới cao nhân trực đón đánh bay. Nhưng Tần Phấn cảm giác tự mình không có khả năng làm được a. Người khác người xuyên việt đạt được hệ thống. Cũng không phải dùng hết tác dụng cho mình túc chủ nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Nhưng bọn hắn cũng may bên ngoài đánh mặt trang bôi. Mà hắn hệ thống vừa vặn rất tốt. Không giúp trở ngại đã coi là tốt. Mỗi lần hệ thống đều sẽ buộc hắn làm một đống hỗn tạp nhiệm vụ chi nhánh đến đề thăng tự mình năm. Chiều trị số, một khi đến đột phá nhiệm vụ, còn có thể cho mình tăng thêm một đống mặt trái từ đầu cưỡng ép hạn chế tự mình đột phá xác suất. Thành công, lần này đột phá tới ngưng khí cảnh nhiệm vụ, càng là không hợp thói thường đến xuất hiện 5 cái mặt trái từ đầu. Làm thâm niên người chơi Tần Phấn, đột nhiên ý thức được tự mình xuyên qua trước chơi trong trò chơi cũng đúng lúc lưu hành lấy như. Thế cái cách chơi, chính là bức bách người chơi khiêu chiến tăng thêm kèm theo từ đầu theo đuổi cầu độ khó cao hơn. Thông quan, cuối cùng liền có thể thu hoạch được phi thường cường liệt cảm giác thành tựu. Có thể hệ thống có quan tâm qua Tần Phấn sao? Không có, Tần Phấn căn bản không muốn có cái gì cảm giác thành tựu. Hắn chỉ muốn làm từng bước tu luyện, dầu gì làm tiêu chuẩn trình độ tu sĩ tại Thượng Kiếm Tông ngồi ăn rồi chờ chết cũng tốt a. Hiện tại hắn kẹt tại luyện khí giai, nhường Tần Phấn đi ra ngoài đều không có ý tứ. Tại Thượng Kiếm Tông trong lịch sử còn không có cái nào nội môn đệ tử tu luyện 3 năm không có đột phá đến ngưng khí giai. A không, Tần Phấn khai sáng lịch sử, hắn là cái thứ nhất. Cũng không biết rõ tương lai sẽ có hay không có người thứ hai. Tần Phấn dãy dụa đứng lên. Đi vào bên bờ ao bên cạnh. Một cái toàn thân quần áo rách dưới. Mặt mũi tràn đầy bụi đất thấy không rõ ngũ quan treo bạo tạc đầu cái bóng xuất hiện ở trên mặt nước. Tần Phấn nhìn xem như thế nghèo túng tự mình. Không khỏi có chút lòng chua xót. Hai tay nâng lên một cái ao nước rửa sạch tự mình khuôn mặt. Đón lấy. Một tấm phong thần tuấn lãng khuôn mặt loáng thoáng xuất hiện ở gợn sóng ở giữa. Nam tử trước mặt song mi nồng đậm lông mày hình hướng lên như là hai thanh lợi kiếm đồng dạng đứng. Ở trên ánh mắt phương, nhìn xuống, một đôi lười biếng cặp mắt đào hoa phối hợp da thịt trắng nõn. Cao thẳng cái mũi, như có như không nhếch lên khóe miệng đều thuyết minh người này bề ngoài thật tốt. Tần Phấn rất đẹp trai. Cái này cũng có thể là hắn duy nhất ưu điểm. Cho đến ngày nay Tần Phấn thậm chí có chút hoài nghi. Lúc ấy sư phó có phải hay không coi trọng chính là mình mặt. Căn bản liền không có chú ý tới mình có hay không tu luyện thiên phú. Tần Phấn hài lòng sờ lấy cằm của mình. Hôm nay ta còn là đẹp trai như vậy. Bất quá tại xuyên qua trước chỉ là cái bình quân trình độ. Chỉ là nhìn thấy chương này anh Tuấn. Khuôn mặt. Ngay cả mình trước đó đột phá thất bại phiền muộn cảm giác cũng thu được một chút chậm lại. Đang lúc hắn dùng nước lột bình kiểu tóc, chuẩn bị thay đổi một thân sạch sẽ y phục lúc, một đạo xa xăm tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tiếp lấy liên tục mấy đạo tiếng chuông đồng thời vang lên. Quanh quẩn tại trống trải 6 tòa ngọn núi ở giữa. Hỏng bét, ta quên hôm nay là tông môn mỗi năm một lần chiêu sinh đại lễ. Tần Phấn đột nhiên ý thức được cái gì? Hôm nay hắn nguyên kế hoạch chính là tại chiêu sinh đại lễ trước đó đột phá đến ngưng khí giai. Dạng này tại trước công chúng cũng sẽ không quá làm mất mặt sư phó. mà lại sư phó còn đặc biệt phi kiếm truyền tin yêu cầu hắn thay thầy thu cái đồ đệ. Có thể đột phá thất bại đối với hắn đả kích quá lớn. Lấy về phần đem việc này quên mất. Tần Phấn vội vàng theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái áo khoác đắp lên trên người. Lại cầm lên một thanh trường kiếm đeo ở hông. Thời gian có hạn, chỉ có thể dạng này cách ăn mặc tự mình. Chờ hắn dùng phương thức chạy vội vàng đi vào thanh phong đường trước. Phát hiện trước đường đã kín người hết chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.